chẳng thấy đâu là yêu đậm sâu, đâu là yêu dài lâu, chứ ta càng yêu lại càng đau đầu. Sao lúc trước không nói một câu là ta sai từ đầu, đã không còn đau buồn khi hướng đi ngược nhau. Anh ta đã đến bên em từ lúc nào, thay anh chăm sóc em ra sao. Thương nhau lắm, yêu nhau ở chỗ nào, đối diện anh em thấy xa lạ, vậy sao? Tình yêu ai biết trước, bên lâu mấy ai xin giữ được, để rồi khi bên ai người lại đổ lỗi cho cả hai. Giờ ai sai và ai đúng thì người cũng khó ai đi cùng. Vậy thôi anh đi nơi này cùng cháu vui gì. Không muốn giữ thì có nói thêm dư thừa, chuyện tình yêu đôi lứa chẳng ai bận tâm nữa. Lúc ta gần thì không giữ nhau, để khi vội vàng ta mất nhau. Ngày em theo người mới duyên trời ta vỡ đôi. Chuyện tình yêu đôi lứa chẳng ai.